Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 từng người vì chiến. Chương 103 từng người vì chiến nừng dậm đường sông biên. Sắc trời tối tăm, gió lạnh đến xương, Giang Nguyệt Bạch tế ra một bộ trận kỳ bày ra phòng ngự dùng kim quang trận. Dựa ngồi dưới tàng cây, lấy ra hồi xuân đan cùng ngoại dụng thuốc trị thương, trên người các nơi miệng vết thương nóng rát. Đau, hồi xuân đan xuống bụng, thế nhưng không thể giảm bớt. Giang Nguyệt Bạch nếm thử vận công gia tốc phát huy dược tính. Thân thể các nơi tức khắc truyền đến đau cắt đau, tê Giang Nguyệt Bạch đảo hút không khí kiểm tra. Miệng vết thương, lấy nàng thân thể. Sớm đều nên cầm máu miệng vết thương giờ phút này còn không ngừng ra bên ngoài giật huyết. Ngoại dụng thuốc trị thương bao trùm đi lên cũng vô dụng, đáng chết kiếm khí. Kiếm khí là kiếm tu mượn từ lợi kiếm chuyển hóa lúc sau tồn nhập đan điền đặc thù linh khí. Không hảo loại trừ, có thể làm miệng vết thương liên tục xuất huyết khó có thể khép lại. Mỗi khi vận công còn sẽ vết cắt kinh mạch, thực sự khó chơi. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi giao thủ khi nàng kiếm khí là thủy cùng băng thuộc tính, lấy hỏa khắc chi tự có thể hóa giải. Mặt khác ngũ hành kiếm khí cũng là như thế, Trác Thanh Phong kiếm khí thuộc phong, vô hình vô tích. Giang Nguyệt Bạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào hóa giải. Mấy năm nay nàng tìm hiểu ngũ hành tam kỳ, biết băng từ thủy sinh, kim nhưng dẫn lôi, từ thư thượng nhìn đến phong từ hỏa trung tới, lại không được này dài, vô pháp lĩnh ngộ, vì nay chi kế, chỉ có mạnh mẽ đem này đó kiếm khí vận đến một chỗ bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng như vậy nhất định kinh mạch bị hao tổn, yêu cầu 3 năm ngày tu dưỡng. Giang Nguyệt Bạch đơn giản băng bó miệng vết thương đứng lên, thả ra 3 con chim sơn ca con rối tra xét chung quanh. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch từ xem ảnh trong gương nhìn đến trong rừng rậm sát khí sôi trào, quỷ ảnh xước xước, mà cái kia phương hướng lại là nàng nhất định phải đi qua chi lộ. Hơi suy tư, Giang Nguyệt Bạch quyết định tạm thời mặc kệ trong cơ thể kiếm khí, chỉ cần nàng không quá phận vận chuyển linh khí, liền sẽ không tổn thương tự thân, nuốt viên tích cốc đan. Giang Nguyệt Bạch chống trường thương đứng lên, bước vào rừng rậm, chạy nhanh một dặm. Rừng rậm sâu thẳm âm lãnh, không thấy nửa điểm quang hoa, quạ đen hót vang, oan hồn kêu khóc. Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhưng trong bóng đêm coi vật, nhìn đến quanh thân có màu đen mây mù phiêu đãng, mây mù bên trong thỉnh thoảng hiện lên màu xanh lục hai mắt, âm trầm khủng bố. Rõ ràng chính là âm sát ác quỷ, sột sột soạt soạt thanh âm càng ngày càng mật, càng ngày càng gần. Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng, nắm lấy trường thương cảnh giới chung quanh, sát sương mù vây kín. Mấy chục ác quỷ nhanh như sao băng, kéo xương đen đuôi dài cuồn cuộn mà đến. Giang Nguyệt Bạch không chút do dự, phủi tay chính là một chương thổ độn phu. Tiểu bỉ quy tắc là đánh chết những đệ tử khác mới tính. Đánh chết số, liền tính đánh chết số không kịp những người khác. Có thể ở kia đỉnh bằng trên núi thủ vững đến cuối cùng một khắc cũng là thắng lợi. Đây mới là nàng cuối cùng mục đích, ở tới đỉnh bằng dưới chân núi phía trước. Trừ bỏ đánh chết những đệ tử khác, hoàn toàn không cần thiết lãng phí thể lực linh khí. Giang Nguyệt Bạch thực thanh tỉnh, cho nên không ham chiến, độn phù thúc dục một nửa. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên va chạm ở vô hình cái chắn phía trên, cả người từ ngầm ngã ra, một tiếng kêu to, huyết sắc quỷ chảo vào đầu chảo hạ. Giang Nguyệt Bạch ngay tại chỗ lăn lộn một lưỡi lê ra, lôi khắc âm tà. Ác quỷ thê lương kêu thảm thiết, hóa thành cho bụi. Giang Nguyệt Bạch xoay người bò lên thiên nhãn thuật nhìn quét chung quanh, chính mình thế nhưng lâm vào quỷ trận bên trong, không khí áp lực âm lãnh. giấu ở các nơi ác quỷ ngo ngoe dục dịch trên quảng trường. Thấy Giang Nguyệt Bạch Lâm vào trong trận, chính âm thầm chú ý nàng Phất Y Chân Quân ánh mắt hơi lượng. Muốn nhìn nàng như thế nào phá trận, ở trận đạo phương diện thiên phú như thế nào, lúc trước cùng Trác Thanh Phong đối chiến thời. Nàng kia trương tụ thủy trận bàn khác đến không tồi, hiểu được mượn nước sông Trung dư thừa thủy linh khí, chứng minh cơ sở tương đương vững chắc. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết chính mình đã bị tâm tâm niệm niệm Phất Y Chân Quân chú ý, nàng chỉ biết chính mình trong cơ thể kiếm khí chưa trừ, cần thiết mau rời khỏi. Lại là ba con ác quỷ từ sát sương mù trung gào thét mà ra. Giang Nguyệt Bạch vứt ra tam trương cửu phẩm hỏa đạn phù, đồng thời một tay bấm tay niệm thần chú chấn địa quyết, dùng sức ấn ở quỷ trận kết giới thượng, ầm ầm ầm, lửa cháy tận trời, lửa đỏ quang mang dưới quỷ trận kết giới ở năm tầng chấn địa quyết dày đặc chấn lực hạ nháy mắt băng ra một mảnh lỗ trống, quanh thân sát sương mù cuồn cuộn khép lại. Giang Nguyệt Bạch thay đổi mộc độn phù, một cái bước xa vọt vào bên cạnh cổ thụ, trốn chạy biến mất. Phất Y Chân Quân trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, thay đổi tầm mắt nhìn về phía nàng vừa mới thu vào môn hạ Hà Vong Trần, hắc gầy thiếu niên thân ở lưng chừng núi loạn thạch tùng trung, quanh thân bầy sói hoàn hầu, mê trận sát khí ám phục, hắn ở lúc đầu hoảng loạn bị thương lúc sau dần dần bình tĩnh, chuẩn xác tìm được mê trận điểm yếu, lại chưa lựa chọn trực tiếp phá trận, mà là mượn dùng trên người bầy trận khí cụ, sửa mê trận vì sát trận, phản sát bầy sói. Phất Y Chân Quân vừa lòng gật đầu. Bất cứ lúc nào, trận đạo đệ tử đều có thể mượn dùng địa lợi chi tiện, phá trận bầy trận, hóa hoàn cảnh xấu vì ưu thế. Phất Y, người cái này đệ tử thu đến không tồi, Ôn Từ âm thầm chú ý mặt khác nổi bật đệ tử. Vừa lúc nhìn đến Hà Vong Trần sửa trận phá cục, không khỏi tán thưởng. Phất Y gật đầu, sắc mặt bình thường, cái này Giang Nguyệt Bạch, đằng trước sát ra uy phong, lúc này như thế nào cùng cái rùa đen rút đầu dường như chỉ biết trốn đâu. Chính là a, nàng kia độn phù cùng không cần tiền dường như, thoát được nhưng thật ra nhanh nhẹn, quanh thân khe khẽ nói nhỏ. Rất nhiều chú ý Giang Nguyệt Bạch người đều lắc đầu thở dài. Lực chú ý chuyển tới thận ảnh bên, dần dần xuất hiện 100 tên thượng, lúc này xếp hạng tiền 10. Thế nhưng đều là kiếm tông đệ tử, tên trước có kiếm hình đánh dấu, thập phần bắt mắt, mới vừa mở màn. Kiếm tông tạm thời dẫn đầu không tính cái gì, kiếm tông có 5 kiệt, chúng ta Thiên Diễn Tông trừ bỏ Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Tống Chi Ngang, còn có Phất Y Chân Quân mới vừa thu Hà Vong Trần đều rất có xem đầu, không ngừng. Cái kia Thẩm Hoài Hy đã bị đại gia nghiêm trọng xem nhẹ. Thanh Nang Tử trực thuộc ở chúng ta Thiên Diễn Tông, tuy du rú trong nhà nhưng y đạo lợi hại, Thẩm Hoài Hy có thể được hắn y bát, bảo mệnh cùng ẩn nấp thủ đoạn thập phần cao minh. Nói không chừng có thể kiên trì đến cuối cùng, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta đến bây giờ còn không có phát hiện hắn rốt cuộc tàng nào, đúng vậy. Trừ bỏ này mấy cái, chúng ta Thiên Diễn Tông chiến lực bảng tiền 10 đều không tồi. Ngươi xem bên kia khe núi, Chu Thệ Thủy cùng Lưu Tố Chân hai người phối hợp đến liền rất hảo. Chu Thệ Thủy rèn thể thành công ở phía trước khiêng, Lưu Tố Chân một tay hỏa lưu tinh hỏa vũ ở phía sau đại sát tứ phương. Giờ phút này đã, nha, đều tiến trước 20, đó có phải hay không Tống Chi Ngang? Pháp khí mang đến thật đủ nhiều. Học ngu thu trì khống chế trăm khí. Ngươi xem, lăng là cho kia kiếm tông đệ tử tạp đến không biết giận chạy ha ha, bảng xếp hạng thượng phong vân. Biến ảo. Các loại anh kiệt như măng mọc sau mưa, ùn ụt không dứt, đã từng nổi danh, vô danh, giờ phút này đều ở bảng thượng lóng lánh. Ngươi truy ta đuổi, biến hóa không ngừng, mọi người truy đuổi này đó tên. Ở thận ảnh chung tìm kiếm, Trác Thanh Phong một đường hoành đầy. Ngộ người giết người, ngộ thú đổ thú, Lục Nam chi lưng chừng núi tao ngộ cự vượn con rối. Một người một kiếm, đâm thủng thanh thiên, phảng phất giống như kinh tuyết chán, nhữ chờ bọn chuột nhát. Ăn tiểu gia nhất kiếm, Tạ Cảnh Sơn cùng người đánh giáp lá cà, nhàn mắng không dứt loạn nhân tâm. Kiếm thế sắc bén, thế nếu phong hỏa, rừng rậm chỗ sâu trong. Vân thường nhạy bén như hồ, lôi hỏa mở đường, linh chuột cảnh giới, linh trùng hộ quanh thân, một đầu già nua vượn trắng sau lưng áp trận. Xuyên sơn quá thủy không cùng người tranh, chỉ hướng về đỉnh bằng sơn phương hướng không ngừng đẩy mạnh, còn có kia bị chịu chú ý kiếm tông đệ. Tử, Triệu Khôn linh trọng kiếm băng sơn, sát lui ba người vây công, đại kiếm khiêng vai. Chào phúng thiên diễn tông không người, hoa ánh thời nhất kiếm chém xuống. Bách hoa cạnh khai, tơ bồng đầy trời đồ trăm quỷ, cứu kiếm tông đệ tử hai người. Không cùng kết bạn, độc hành về phía trước, hứa thiên cẩm hứa thiên trình hai tỷ đệ huyết mạch tương liên lẫn nhau cảm. Ứng, hội hợp một chỗ cộng địch yêu thú thành đàn, một người khoan kiếm đại khai đại hạp. Lực đạo hùng hồn, một người nhẹ kiếm chạy nhanh vội vàng thối lui, trên thân kiếm xương hàn điểm điểm, lưỡng nghi kiếm trận lập với bất bại chi địa, song kiếm tung hoành bể nghễ, hữu xạ tự nhiên hương. Này mạt lập thấy, khắp nơi hào kiệt, tự chán quang hoa, giang nguyệt bạch chạy nhanh hơn phân nửa ngày. Với hẻm núi vách núi phía trên dừng lại, nhìn đến phía dưới một hàng năm người bị nhện mặt người vây khốn. Chính tắm máu chém giết, nàng lập tức hiện thân hét lớn. Uy, muốn hay không hỗ trợ a? Thanh âm quanh quẩn, năm cái kiếm tu ngẩng đầu, chỉ thấy tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng ở vách núi phía trên. Sau lưng một vòng trăng tròn, quần áo phần phật, nàng như gieo giống giống nhau, rắc bó lớn hỏa đạn phù. Khóe môi âm hiểm gợi lên, ầm ầm ầm, lửa cháy đuốc thiên hướng tận trời, nhện mặt người hóa thành cho bụi, năm cái kiếm tu sắc mặt hoảng sợ ngã ra trong gương thế giới. Trên người vẫn mang hỏa hỏa, giang nguyệt bạch tên, một cái chớp mắt nhảy vào trước trăm, không cần cảm tạ. Coi như kết cái thiện duyên tương đương, giang nguyệt bạch nhảy xuống vách núi tiếp tục đi trước. Ở nàng phía sau cách đó không xa, một người từ thụ trung toát ra, nhìn nàng đi xa bóng dáng, âm lầm đuổi kịp, vé tháng 400 thêm càng. Cảm tạ đại gia, tấu chương xong, hết chương.